Yêu họa giang hồ, chương 8, cảm động, gocchuyenaudio.com. Phu quân của yêu nữ vừa login, yêu nữ thực sợ hãi, rõ ràng là vào mùa hè nắng chói chang nhưng sao lúc này Phong Linh Hiểu lại cảm thấy từng trận gió lạnh thổi ù ù cả người phát run vậy nhỉ, chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? GT, OP bắt đầu từ lúc hệ thống thông báo Tố Dạ Mặc Ảnh đã login, Phong Linh Hiểu vẫn nhìn màn hình máy tính trong tư thế hóa đá, vì vậy mà Điền Mông Mông gọi cô mấy tiếng vẫn không thấy cô phản ứng lại. Linh Hiểu, Linh Hiểu, Linh Hiểu, mày làm sao vậy? Cuối cùng, Điền Mông Mông nổi giận hít một hơi thật sâu rồi nhắm ngay tai Phong Linh Hiểu mà giống to. Phong, Linh, Hiểu, a, vì vậy, vào lúc 4 giờ chiều, hầu như mọi người trong ký túc xá nữ đều có thể nghe được từ phòng 303 đột nhiên thật quỷ dị mà truyền ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, tiếng vang kia thật làm người ta sờn cả tóc gáy. Chuyện này về sau đã được xếp vào một trong 10 sự kiện quái dị nhất của đại học A, có điều chuyện đó là chuyện của về sau. Mông Mông, mày làm gì vậy, sao đột nhiên lại hét lớn thế? Làm tao sợ muốn chết, tên đầu sỏ gây nên tiếng kêu quỷ dị kia chính là Phong Linh Hiểu, lúc này lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực giống như trách cứ mà liếc Điền Mông Mông một cái. Điền Mông Mông cũng trừng mắt liếc cô một cái, không chút khách khí phản bác lại. Rõ ràng là tao kêu mày mấy tiếng, mày cũng không đáp lại, thế mà còn ngang nhiên trách lại tao. À, vậy, vậy sao? Phong Linh Hiểu ngẩn người, hắc hắc cười gượng vài tiếng, thè lưỡi, nhỏ giọng xin lỗi. Thực ngại quá, Điền Mông Mông dùng giọng mũi hừ vài tiếng, ý là đã tha thứ cho cô nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc qua. Mày đang nhìn cái gì vậy? Sao lại ngây người ra như thế? Hà, Phong Linh Hiểu lúng túng giải thích. Không, không có gì, một kẻ xấu mà thôi. Kẻ xấu, Điền Mông Mông vô cùng hoài nghi. Đúng vậy, chờ tao giải quyết xong, lập tức đến chỗ mày. Phong Linh Hiểu nói qua loa một câu cho có lệ, né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Điền Mông Mông, một lần nữa lại rời tầm mắt về màn hình trò chơi. Hiệu lực của nước thuốc lần trốn đã hết, dòng tên đỏ. Linh Phong Hiểu Nguyệt lại hiện lên, theo lý thuyết Tố Dạ Mặc Ảnh đáng lẽ ra có thể lập tức tìm thấy tọa độ của cô mới đúng. Nhưng không ngờ đến tận lúc này, Tố Dạ Mặc Ảnh cũng chưa thấy nói với cô câu nào. Ngay vào lúc cô đang cảm thấy nghi ngờ nhất thì Hàn Thủy Không Lưu lại nhắn một câu lên kênh Thế Giới. Có điều lúc này cô ta không phải đang kêu gào mình bị ủy khuất mà là Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, Tố Dạ Mặc Ảnh, anh làm gì vậy, sao anh lại muốn giết tôi, ai nha, chuyện gì vậy, người con gái ác độc Hàn Thủy Không Lưu lại bị tên vô sỉ Tố Dạ Mặc Ảnh giết chết ư? Trong nháy mắt dường như Phong Linh Hiểu cảm thấy ác độc versus vô sỉ, nếu như bọn họ cùng hợp lại có lẽ sẽ là thiên hạ vô địch ra, có điều chuyện này chỉ nên một mình oai oai tự sướng, thôi, ngàn vạn lần đừng để Tố Dạ Mặc Ảnh biết. Hàn Thủy Không Lưu không còn tiếng động, mà những thành viên trong bang Hàn Thủy Tiểu Tạ luôn luôn làm nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của bang phái lúc này cũng không thấy xuất hiện. Nhưng kênh Thế Giới trái lại bởi vì Tố Dạ Mặc Ảnh xuất hiện mà náo nhiệt lên lần nữa. Thế Giới, một con không phải gà vịt, Tố Dạ đại thần. Thế Giới, một con không phải vịt gà, Tố Dạ đại thần. Thế Giới, vô oán vô hối, này, sao lại là CP gà vịt các người nữa vậy? Thế Giới, Lao Tư là bồ câu trắng. gocchuyenaudio.com. Cạc cạc, Tố Dạ đại thần xuất hiện. Máy chủ này có nhiều đại thần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Tố Dạ đại thần xuất hiện nha. Nhanh nhanh chụp ảnh lưu niệm đi. Thế Giới, Dương Liễu Xanh Mượt, mau mau chụp màn hình lại đi. Thế Giới, một con không phải vịt gà, quỷ mới là CP với hắn. Thế Giới, một con không phải gà vịt, đúng vậy. Thế Giới, vô oan vô hối. Thế Giới, Huyễn Dạ vô phong mộc vũ, nhưng sao Tố Dạ đại thần lại muốn giết Hàn Thủy Không Lưu? Thế Giới, Liên Hoa, chậc chậc, còn phải hỏi nữa sao? Vừa mới nãy Hàn Thủy Không Lưu đã hãm hại yêu nữ a. Thế Giới, Nguyệt No Nhu Tình Oa, không thể ngờ được Tố Dạ đại thần lại tình thâm như thế. Chỉ tiếc đối phương lại là yêu nữ. Xem đến câu này, Phong Linh Hiểu không nhịn được mà nằm gục lên bàn, dùng sức đấm lên mặt bàn, trong lòng rơi lệ hò hét, không công bằng a, vì sao lúc cô xuất hiện thì bị mọi người phỉ nhổ. Còn tên Tố Dạ Mặc Ảnh tuy nhìn rất phong độ nhưng thực chất lại vô sỉ đến cực điểm, này lại được hoan nghênh như vậy. Rõ ràng cô mới là công dân tốt, tuân thủ luật pháp, vui vẻ giúp người, tâm địa thiện lương a, thế giới này, rất không công bằng mà. Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, tôi thừa nhận chuyện lúc nãy là tôi không đúng, nhưng mà... Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, nhưng mà giết con gái thì không phải việc làm của quân tử. Hàn Thủy Không Lưu còn dám lên tiếng nói ư, nghĩ lại trước đó Hàn Thủy Không Lưu uy hiếp cô, đòi gả cho Tố Dạ Mặc Ảnh. Phong Linh Hiểu không nhịn được mà chào phúng cười ra tiếng. Chậc chậc, chẳng lẽ cô ta đang vội vã xóa hết ấn tượng của mình trong lòng Tố Dạ Mặc Ảnh sao? Lẽ nào cô ta thực sự thích Tố Dạ Mặc Ảnh như vậy ư? Nhưng mà bộ phim nhiều tập đầy phấn khích trên kênh Thế Giới vẫn đang tiếp diễn. Thế Giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, tôi chưa từng thừa nhận mình là quân tử. Thế Giới, Hàn Thủy không lưu anh. Lòng Phong Linh Hiểu bỗng dưng nảy lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Ôi, cô vừa thấy gì vậy? Cô vừa thấy gì vậy à? Dây kiêu à, quả là dây kiêu. Dây kiêu ý chỉ cái gì đó mờ ám, có gian tình. Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện ra một đoạn đối thoại khiến người ta liên tưởng. Nữ nói, anh muốn làm gì? Anh không phải quân tử. Nam nhe răng cười, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là quân tử. Nữ, anh, sau đó là tiếng thét chói tai. Khắp phòng đều là những thứ gì đó lộn xộn. A, Phong Linh Hiểu kích động đến thiếu chút nữa đã thét chói tai lên. Đoạn đối thoại này rất dây kiêu nha. Cô phải nhanh chụp màn hình lại mới được. Hai mắt cô lóe ra ánh sáng lấp lánh, thừa dịp kênh Thế Giới còn chưa có dòng tin nhắn mới liền nhanh chóng chụp toàn bộ. Chứng cớ, trên màn hình trò chơi lại, lưu hình chụp vào phiêu yêu thích, sau đó Phong Linh Hiểu lại tiếp tục xem truyền hình trực tiếp trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, còn nữa, cô với tôi đâu có quan hệ gì. Ngụ ý là tôi muốn giết thì giết, mặc kệ cô là ai. Đúng là người không có trách nhiệm, nếu như đây là tình yêu trong phim truyền hình nhiều tập nhất định Phong Linh Hiểu sẽ nghĩ như vậy. Đáng tiếc đối tượng mà Tố Dạ Mặc Ảnh nói những lời này lại là Hàn Thủy Không Lưu. Thế nên, cô thừa nhận là mình vô cùng vui vẻ. Về Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, Tố Dạ Mặc Ảnh anh, lời tuyệt tình như vậy, nếu là do tà giáo đệ nhất yêu nữ, góc truyện audio.com, nói, dám chắc là sẽ gây ra cuộc ẩu đả chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng mà hiện tại là do đệ nhất đại thần chính phái nói. Phản ứng của Thế Giới là như thế này. Thế Giới, một tấm huân chương, Tố Dạ Mặc Ảnh, rất đẹp trai, rất man, sùng bai yinh. Thế Giới, Mộng Vũ, tôi bắt đầu có chút hoài nghi nhân cách của Hàn Thủy Không Lưu, chập chập. Thế Giới, một con không phải vịt gà, mãi mãi ủng hộ đại thần vô điều kiện. Thế Giới, Ngọ Dạ Hùng Linh, ha, giờ mới bắt kịp truyền hình trực tiếp. Hàn Thủy Không Lưu mặc dù có chút đáng thương, nhưng chuyện PS hình của cô ta đúng là sai lầm lớn, không đáng đồng tình. Thế Giới, ta là suy ca a gà, tiểu vịt nhà ngươi đâu? Thế Giới, một con không phải vịt gà, ngươi hỏi làm gì? Biểu tượng, cảnh giác, con vịt là của ta. Thế Giới, một con không phải gà vịt. Thế Giới, một con không gà vịt đập, lão tử mới không phải của ngươi. Hàn Thủy Không Lưu không còn tiếng động, cuộc thảo luận khí thế ngất trời trên kênh Thế Giới cũng bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ, ngay lúc người thảo luận chỉ còn lại rất ít thì chuyện gây nổ mạnh lại xảy ra. Hệ thống, người chơi Tố Dạ Mặc Ảnh giết chết bang chủ của Hàn Thủy Tiểu Tả. Hàn Thủy Không Lưu, cấp của Hàn Thủy Không Lưu còn 1, không thể thành lập bang phái, nền tảng của bang phái Hàn Thủy Tiểu Tả bị hủy, từ nay về sau thế lực của Hàn Thủy Tiểu Tả sẽ biến mất trên giang hồ. Người ngồi xem ồ lên. Tố Dạ Mặc Ảnh vậy mà lại xóa trắng Hàn Thủy Không Lưu. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị ám vô thương trả thù sao? Nhưng mà ngay lập tức mọi người đã có được đáp án. Hệ thống, người chơi Tố Dạ Mặc Ảnh đã hủy diệt nền tảng cơ bản của bang phái Ám Nguyệt Vô Biên, cấp bậc của bang phái Ám Nguyệt Vô Biên bị giảm xuống 1 cấp, rớt hạng xuống bang phái kiệt xuất. Thế Giới kinh hoàng, Phong Linh Hiểu cũng kinh hoàng. Trong trò chơi Huyễn Kiếm Giang Hồ này, bang phái được phân chia thành 5 cấp bậc. Vô danh, bình thường, vĩ đại, kiệt xuất, tinh anh, mà mỗi lần một bang phái muốn thăng 1 cấp cần phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ bang phái, ngoài ra còn phải tốn một khoản tiền lớn. Ám Nguyệt Vô Biên có thể lên tới, tinh anh, cũng có thể đoán được Ám Vô Thương đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ, thế mà lại bị Tố Dạ Mặc Ảnh dễ dàng hủy diệt. Thật không biết hắn sẽ có phản ứng gì đây. Kênh Thế Giới một mảnh tĩnh lặng, dường như đều đang chờ đợi Ám Vô Thương lên tiếng. Có điều Ám Vô Thương rõ ràng đang trên mạng nhưng rất lâu cũng không thấy lên tiếng. Dường như là tự biết mình đuối lý, bang chủ không nói chuyện, bang chúng đương nhiên cũng không thể mở miệng. Thành viên của Ám Nguyệt Vô Biên ẩn sau kênh Thế Giới cũng chỉ có thể nén giận yên lặng chịu đựng sự phẫn nộ khi bang phái bị giáng cấp. Thế mà tên kiêu ngạo vô sỉ nào đó lại còn hung hăng nói tiếp. Thế Giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, Ám Vô Thương, hãy quản lý người phụ nữ của ngươi cho tốt đi. Nếu ta còn thấy ả đến nhục mạ nương tử của ta lần nữa, kết cục không phải chỉ đơn giản là bang phái bị giáng cấp như vậy đâu. Phong Linh Hiểu nhìn màn hình, lần đầu tiên cảm thấy mình không nói được gì như vậy. Trong lòng có một loại cảm giác phức tạp dâng lên, hoảng sợ, kinh ngạc, căm giận, bất bình, bi ai. Cùng một lúc dâng lên, cái tên vô sỉ này, góc truyện audio.com, đã hủy nền tảng của bang phái người ta thì cũng thôi đi, thế mà ngược lại còn uy hiếp người ta. Chẳng lẽ trình độ vô sỉ của hắn đã tu luyện đến mức độ vô bờ bến rồi hay sao? Thật đáng thương cho một người bị áp bức như cô a. Lúc này Điền Mông Mông nãy giờ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát trận chiến, dường như cũng nhìn ra manh mối, kích động hét ầm lên. Linh Hiểu, đây chính là phu quân trong trò chơi của mày hả? Thiệt là đẹp trai a, cô ấy chút hết ra xong, sát người qua thần bí nở nụ cười hề hề. Hắc hắc, anh ta tốt với mày như vậy, nhất định mày rất cảm động phải không? Phong Linh Hiểu quay đầu nhìn phía bạn, rồi đáp lại cho cô ấy một nụ cười cứng ngắc. Lần đầu tiên trong lòng bộc phát lên một câu phẫn nộ trước nay chưa từng có, cảm động con khỉ mốc a, mày không thấy bạn mày bị anh ta áp bức đến đáng thương thế nào hay sao? Anh ta đối phó với người khác còn ra tay độc ác như vậy, chứ đừng nói là với cô. Ô, cô gặp phải một tên vô sỉ như vậy, thật sự không có chỗ nào để nói ra mà phải khóc một mình a. Phong Linh Hiểu tiếp tục nhìn màn hình, trong lòng vô cùng rối rắm. Có thể thấy cô lựa chọn giả vờ đầu hàng Tố Dạ Mặc Ảnh là một lựa chọn chính xác. Thế nào một ngày nào đó, cô cũng sẽ xoay người trở thành chủ nhân. Min, đột nhiên, đinh, một tiếng, tin nhắn của bạn thân gửi đến. Toàn thân Phong Linh Hiểu run lên, trố mắt nhìn màn hình trò chơi hồi lâu, mới run rẩy click chuột để mở thư. Quả nhiên, tin nhắn được gửi từ tên vô sỉ nào đó. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, nương tử, có đó không? Phong Linh Hiểu run rẩy đánh xuống một chữ. Ừ, để trả lời lại. Rất nhanh, cô liền trả lời. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, tọa độ 15, 36, Linh Tố Sơn Trang, đến đây đi. Khách chương.